Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không dám lấy thân phạm hiểm, rất có thể là hắn. Hóa nguyên cảnh tầng 6 quá ít, cơ hồ không tìm được mấy cái. Không ít người gật đầu một cái, tới tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể nhân tộc. Tu vi thấp nhất đều là hóa nguyên 7-8 nặng, mau vây hắn lại, chỉ cần hắn đi ra. Bất luận là không phải Liễu Vô Tà, trước bắt hắn nói sau. Trong chớp mắt, mấy tên hỗn nguyên cảnh tụ tập ở phía xa, tạo thành một cái vòng chiến, ngăn chặn Liễu Vô Tà đường đi. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Chỉ cần lấy được những phù văn này, là có thể luyện chế được một quả hoàn chỉnh huyền phù. Đến lúc đó coi như gặp phải lớn diện tích vây công cũng không sợ. Một quả siêu cấp huyền phù, có thể nổ như chết hư cảnh, không gian vực sâu cuối cùng vẫn là xuất hiện, vòng xoáy càng ngày càng lớn, chỉ có không gian cực độ tình huống không ổn định hả? Mới phải xuất hiện không gian vực sâu, mau lui lại, mau lui lại, có mấy tên nhân tộc ý thức được không đúng, bọn họ khoảng cách phù văn còn có mười mấy mét, đã không kịp thu lấy, không gian vực sâu bắt đầu hướng bốn phía kéo dài. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, coi như là hắn, rơi xuống không gian vực sâu cũng không có cách nào sống sót. Cũng không ai biết không gian cuối ở nơi nào, có lẽ là vô tận, coi như té xuống đi 10.000 năm, vậy không tìm được phần đáy, theo không gian vực sâu không ngừng mở rộng, giống như là một cái vòng xoáy, không ngừng chiếm đoạt chung quanh không gian, kinh khủng hấp lực xoắn tới, Liễu Vô Tà thân thể bên trái sáng chói bên phải bầy. À, một tên thủy tộc thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị không gian vực sâu hút đi, biến mất vô ảnh vô tung. Đi hồi đi cũng không được như vậy dễ dàng, hấp lực cường đại để cho bọn họ đi tốc độ cực kỳ chậm chạp. Liễu Vô Tà đang suy nghĩ, rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không thu lấy. Vừa lúc đó, một đạo ánh sáng mạnh xuất hiện, một tên trẻ tuổi nam tử tay cầm một quả kỳ quái binh khí. Thả ra kinh khủng không gian chi lực, hai bên không gian xuất hiện đung đưa kịch liệt, là kiến mộc tinh thiên tài, thật giống như kêu dịch thủy phong. Trong tay hắn cái này cần trường thương khiếu phá gió thương. Có thể phá không gian lực cản, có người nhận ra người thanh niên này. Đến từ kiến mộc tinh, cũng không phải là tử trúc tinh tu sĩ, trong tay hắn phá gió thương có thể coi thường không gian lực cản. Cưỡng ép xé ra một cái lối đi, nhanh chóng trực bước khu vực trung gian, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đã ép đến Liễu Vô Tà sau lưng, nếu như Liễu Vô Tà không tránh mở, rất có thể trực tiếp bị phá gió thương chấn động bay. Trực tiếp rơi vào không gian vực sâu, Liễu Vô Tà chỉ có một cái lựa chọn, hướng phía bên phải tránh, như vậy thì sẽ mất đi cướp đoạt màu vàng phù văn cơ hội. Bên phải không gian từ bạo vô cùng nghiêm trọng. Liễu Vô Tà thân xác mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng rất phiền toái, phá gió thương càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà đã không có né tránh khả năng, lan, dịch thủy phong một tiếng kêu to, thanh âm tạo thành một cổ đợt sóng, mạnh mẽ đợt khí tấn công tới, chung quanh không gian hoàn toàn bị hắn thao túng, giam cầm, Liễu Vô Tà trực tiếp thi triển đại không gian thuật, chung quanh không gian đột nhiên giam lại, để cho dịch thủy phong trong mắt có giúp một cái, đối phương không gian thuật không thua kém mình, trong tay phá gió thương làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Thay đổi quỹ tích vận hành, tìm đến không gian thuật nhược điểm, nhảy, không gian một hồi chấn động mãnh liệt, Liễu Vô Tà bố trí không gian thuật bị đối phương tùy tiện phá giải. Cái này dịch thủy phong thật không đơn giản, mình không chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp thuật, trong tay hắn phá gió thương chuyên phá không gian thuật, hai người chồng lên, tại không gian thuật vận dụng lên, Liễu Vô Tà rơi vào kém cỏi, phá gió thương lần nữa tấn công tới, Liễu Vô Tà đã không có né tránh có thể, đã bị dịch thủy phong phong tỏa, thằng nhóc, ngươi tự tìm chết, không oán ta được. Dịch thủy phong vô cùng nổi nóng, mới vừa rồi Liễu Vô Tà nếu như kịp thời rút đi, còn có sống sót có thể, bởi vì Liễu Vô Tà thi triển không gian thuật, ngăn trở hắn tiến về trước, làm hắn sát tâm nổi lên, cầm long thủ, bị bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chỉ có thể ra tay, cầm long thủ xuất hiện một khắc kia, lập tức bị người nhận ra, hắn là Liễu Vô Tà, nói chuyện chính là Thiên Long Tông đệ tử, cầm long thủ bọn họ quá quen thuộc, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, rất nhiều người tộc toát ra vẻ nóng như lửa, chỉ cần bắt Liễu Vô Tà có thể có được một quả cấp 7 linh đan, cùng với 500.000 nguyên dương đan, mấy triệu tinh thạch, cầm long thủ lấy xuống, phá gió tốc độ của súng nhất thời hạ xuống, áp lực kinh khủng nghiền ép tới, đưa đến không gian từ bạo hơn nữa hung ác, ở giữa vòng xoáy còn ở trầm trọng hơn, không gian vực sâu đã mở rộng đến đường kính 5m chừng, một cái màu vàng phù văn trực tiếp bị không gian vực sâu hút đi, nhất thời biến mất, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, dịch thủy phong trong mắt toát ra một nụ cười châm biếm. Thật là được tới toàn không uổng thời gian. Hôm nay không chỉ có thể thu lấy phù văn, còn có thể bắt được ngươi, có thể nói là một lần hành động hai được. Dịch thủy phong nói xong, phá gió thương làm vỡ nát cầm long thủ sau đó, lại lần nữa tấn công tới, không hổ là hỗn nguyên tầng 9 cao thủ, theo chiến đấu tiến vào ác liệt, khuấy động bốn phía không gian quy luật, những phù văn kia không ngừng nhảy lên, có chút đã nhảy ra khu vực trung gian, phá gió thương xoắn tới, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là nghênh đón. Đại ngũ hành pháp thuật, sát chiêu xuất hiện, Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, nếu như ở bên ngoài, hắn có thể thi triển Thiên Long cửu thức, bọn họ hiện tại thân ở không gian từ bạo trung tâm. Hơi lơ là, liền sẽ rơi xuống vực sâu bên trong, hai người đấu được khó phân thắng bại, chiến đấu chập chờn càng lớn, chỉ sẽ tăng tốc độ không gian vực sâu tạo thành, oanh, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng hướng bốn phía vọt tới. Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, rớt hướng không gian vực sâu, Dịch Thủy Phong thực lực, muốn so với giống vậy Hỗn Nguyên tầng 9 mạnh hơn, bởi vì Liễu Vô Tà ở trước mặt, cường đại đánh vào, trực tiếp cầm hắn đưa đến vùng trung tâm, Dịch Thủy Phong thân thể chính là thụt lùi, trở lại vòng bên ngoài, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Dịch Thủy Phong trong con ngươi ý định giết người bắn tán loạn. Hắn đường đường Hỗn Nguyên tầng 9, lại có thể bị Liễu Vô Tà đẩy lui hết mấy bước. Phá gió thương lần nữa tấn công tới, chuẩn bị đem Liễu Vô Tà đánh nhập không gian vực sâu bên trong. Liễu Vô Tà thân thể một cái xoay tròn, tránh được một đạo không gian từ bạo, mắt xem thì phải rơi xuống vực sâu. Lúc này, một cái bàn tay đột nhiên đưa ra, bắt Liễu Vô Tà cánh tay, đem hắn từ vực sâu bên bờ kéo trở về. Liễu Vô Tà chuẩn bị sử dụng buộc khóa, giống vậy có thể rời đi không gian vực sâu. Lại không nghĩ rằng, cự nhân tộc trợ giúp hắn một cái, đa tạ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tên này cự nhân tộc. Tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ tới tuổi 20, thân thể giống như là một tòa tháp cao, cả người đen thui, không khách khí, cự nhân tộc chỉ là không ưa Dịch Thủy Phong cách làm mà thôi. Mới vừa rồi Dịch Thủy Phong thi triển phá gió thương, giống vậy cho cự nhân tộc tạo thành nguy cơ cực lớn. Không có Liễu Vô Tà kềm chế, gặp nạn chính là cự nhân tộc, bởi vì cự nhân tộc khoảng cách Liễu Vô Tà rất gần. Là Liễu Vô Tà hóa giải phá gió thương, đáng chết, Dịch Thủy Phong vô cùng nổi nóng, mắt xem liền muốn giết chết Liễu Vô Tà, lại bị cự nhân tộc kéo một cái, ngươi chết chắc, Liễu Vô Tà cơ hồ là nói dằn từng chữ, hiện tại nhất muốn chặt vẫn là thu lấy phù văn, thôn thiên thần đỉnh, thu lấy, tiếng nói vừa dứt, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem chung quanh mười mấy đạo phù văn toàn bộ thu đi vào, chung quanh những người đó con ngươi đều phải trừng ra ngoài, đây chính là mười mấy đạo phù văn à, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà một người trong tay, mau ngăn lại hắn. Thu lấy phù văn sau đó, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên thay đổi quỹ tích, thi triển thần long thân pháp, hướng ngoài ra một bên lao đi, nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà đem đại không gian thuật thi triển tinh tế. Hắn mục đích không phải giết người, mà là rời đi khu vực nòng cốt, những cái kia không thể thu lấy phù văn người nhanh chóng lui ra ngoài. Sử dụng binh khí, cần phải ngăn lại Liễu Vô Tà, nhất là Dịch Thủy Phong, phát ra một tiếng giống to, hóa là một đạo tàn ảnh, trực tiếp cướp đi ra ngoài mấy chục mét xa, thằng nhóc, lưu lại phù văn. Ta có thể tha ngươi không chết. Dịch Thủy Phong thanh âm xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Nhanh như vậy tốc độ, vẫn là rất hiếm thấy. Liễu Vô Tà bây giờ không có tâm tư ham chiến. Chung quanh cao thủ quá nhiều. Thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, cùng luyện chế được huyền phù. Một cái nữa cái cùng bọn họ tính sổ. Liễu Vô Tà mới vừa thoát đi khu vực nòng cốt. Không gian vực sâu đột nhiên đại bạo phát, giống như là một cơn gió lốc. Cuộn sạch chu vi mấy trăm mét, mấy tên quỷ tộc không tránh kịp, trực tiếp bị cuốn vào, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đi, đối mặt Dịch Thủy Phong truy kích, Liễu Vô Tà không có để ý, thi triển Thiên Long cửu thức, giống như một cái kim sắc thần long, qua lại thương khung đỉnh, không thể bị hắn chạy, vây chung quanh những người đó, chờ đã lâu, tất cả loại võ kỹ sử dụng, tài thiên nhất đao, tà nhận xuất hiện, huyễn hóa ra tuyệt thế một đao, lăng không chém xuống, kinh khủng màn đao nghiền đè xuống, chung quanh không gian rối rít nổ tung, không chịu nổi, lần nữa tạo thành không gian vực sâu, thật là đáng sợ một đao, không gặp qua tài thiên nhất đao những tu sĩ kia. Toát ra vẻ kinh hãi, một đao xé ra không gian, tạo thành không gian vực sâu, Liễu Vô Tà làm được, mấy tên Thiên Long Tông đệ tử không có ra tay, dẫu sao xuất từ một cái tông môn, vô diện tộc xuất hiện, Liễu Vô Tà hồn hải đau xót, vậy cổ quỷ dị lực lượng lần nữa tấn công tới, đại chớ chú thuật, mặc dù không có lĩnh ngộ ra tới pháp thuật, chỉ bằng vào nguyên rủa khí, là có thể giết chết những thứ này vô diện tộc, hu hu hu, vô diện tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể bọn họ ở giữa nguyên rủa khí bị kích thích. Trong chớp mắt, liền bị Liễu Vô Tà cắn nuốt không còn một mống, Liễu Vô Tà một người độc chiến mấy chục tên cao thủ. Tình cảnh là bực nào nguy nga, xuất thủ cứu Liễu Vô Tà tên kia cự nhân tộc, trong con người toát ra vẻ khác thường, tài thiên nhất đao xé ra một đạo lỗ hổng, thừa dịp đám người công kích còn chưa chạy tới, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng xa xa lao đi, mau truy đuổi, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, bắt Liễu Vô Tà, không chỉ có thể cướp được mười mấy đạo phù văn, còn có thể nhận đến cấp 7 linh đan. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là một tôn di động bảo sơn, không người nào có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không sai chương tiết đem kéo dài ở sách mới biển các cập nhật. Trạm trong không bất kỳ quảng cáo, còn mời mọi người siêu tầm và đề cử sách mới biển các. thích Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mời mọi người siêu tầm. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết sách mới biển các tốc độ cập nhật nhanh nhất. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé. Chương 1298, Tứ Tượng Tiên Phù. Xé ra một đạo lỗ hổng, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng xa xa lao đi, thi triển thần long thân pháp, giống như một cái sao rơi, biến mất ở chân trời. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh như vậy, liền cao cấp hỗn nguyên cảnh cũng vỗ ngựa không đạt tới. Dịch Thủy Phong thu hồi phá gió thương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà lại có thể từ hắn mí mắt phía dưới trốn. Nhanh chóng tìm một chút một tòa không gian lối vào, Liễu Vô Tà rất nhanh biến mất không gặp, mau đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, coi như Liễu Vô Tà trốn đi cái khác không gian gấp. Vậy rất khó còn sống, có người cầm ra truyền tin phù, nhanh chóng đem nơi này tin tức lan rộng ra ngoài, Liễu Vô Tà là hóa nguyên tầng 6, quá tốt nhận rõ, coi như hắn dịch dung, vậy không thay đổi được mình tu vi, trừ phi hắn có thể đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh. Thánh phù bên trong, không có bảo vật, chỉ có nhiều phù văn, căn bản không cách nào tăng lên Liễu Vô Tà tu vi. Xuyên qua không gian gấp lối vào, Liễu Vô Tà giống như dẫm ở trên đám mây, mảnh thế giới này lại là đầy trời đại tuyết, cả thế giới bị tuyết trắng bao trùm, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Có ý tứ, đây là ngọn lửa tổ phù, lại có thể ra đời cảnh tuyết, cái này Hạo Nguyên Đại Đế không đơn giản. Thánh phù nội bộ rất nhiều không gian, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là kỳ chủ người luyện hóa thời điểm rót vào mình nguyên tố. Ánh mắt càn quét một vòng, xác định chung quanh không có ai, thả chậm bước chân, cái này một tầng không gian tu sĩ, tạm thời hẳn không biết hắn đạt được mười mấy đạo phù văn sự việc. Hiện tại nhất muốn chặt là luyện chế được một quả siêu cấp huyền phù. Không bao lâu, Thái Ất Tông cao thủ liền sẽ tạo thành liên minh thế. Liễu Vô Tà âm thầm nói, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, mau sớm đem huyền phù luyện chế được, đối mặt lớn diện tích vây công, mới có chạy trốn cơ hội, bố trí trận pháp cái này một bộ khẳng định không thể thực hiện được. Bọn họ đã có phòng bị. Ánh mắt định cách ở phía xa một tòa trên tuyết sơn, hướng bên kia lao đi, núi tuyết rất lớn, xa xa còn có tu sĩ bóng dáng, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng tránh bọn họ, đứng ở một tảng đá lớn phía sau, có thể tránh những người đó tầm mắt, Liễu Vô Tà cầm ra trận kỳ, cắm ở bốn phía, luyện chế siêu cấp huyền phù, cần một đoạn thời gian này không thể bị người quấy rầy, nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới có thể. Mười mấy cái phù văn trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, mỗi một loại phù văn thuộc tính cũng không giống nhau. Như muốn hoàn mỹ dung hợp, không phải như vậy dễ dàng, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ, mượn thiên đạo thần thư bắt đầu thôi diễn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng đi qua thời gian trung trà, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, trong lòng đã có câu trả lời, tứ tượng tiên phù, chính là ngươi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái này mười mấy cái phù văn, vừa vặn có thể luyện chế được một quả tứ tượng tiên phù. Cái này không phải chân chánh tiên phù, mà là thoát thai tại tiên phù, đi qua Liễu Vô Tà sửa đổi, chỉ cất giữ tiên phù một bộ phận năng lượng. Cần một cái hoàn chỉnh tiên văn gia trì, cho dù là cất giữ một phần chia tiên văn năng lượng. Vậy đủ để hủy thiên diệt địa, lăng không rạch một cái, hư không xuất hiện nhàn nhạt chập chờn, tổ phù lại động một tí, người ở bên trong không cảm giác được, người bên ngoài nhưng cảm nhận được rõ ràng tổ phù truyền tới biến hóa. Chuyện gì xảy ra, tổ phù nhảy thế nào động một tí, rất nhiều người đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi tổ phù đột nhiên nhảy lên một tí, rất nhiều người đều thấy được, hai tay còn ở khắc họa, tất cả loại kỳ diệu dấu vết trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Lợi dụng hư không quy luật thành tựu lá bùa, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, lưỡng nghi, tứ tượng, sáu trận, bát quái, Liễu Vô Tà từng chữ khạc ra, mỗi một lần thay đổi, trên hư không cũng sẽ xuất hiện vô số lẫn nhau giao thoa đường vân. Mỗi một vàn đường, phảng phất hồn nhiên sẵn có, phân ly ở trong hư không những cái kia tàn tạ phù văn, lại nhanh chóng hướng bên này tụ tập, cùng Liễu Vô Tà khắc vẽ những văn lộ kia thống nhất. Cái hiện tượng này, để cho Liễu Vô Tà lại là rất ngạc nhiên, những thứ này tàn phá phù văn nhưng mà có tổ phù lực lượng, nếu như có thể toàn bộ dung nhập vào cái này cái tứ tượng tiên phù bên trong, quy lực lại là đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Lửa, điểm ngón tay một cái, vậy cái đại biểu thuộc tính lửa phù văn dung nhập vào trong đó. Một cái hoàn chỉnh phù văn xuất hiện ở tứ tượng tiên phù trên. Tiếp theo, Liễu Vô Tà ngón tay tiếp tục gật liên tục, một quả phù văn tiếp theo một quả phù văn biến mất. To lớn tứ tượng tiên phù tản mát ra nóng bỏng sáng bóng, giống như một vòng đại nhật, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đưa đến chung quanh núi tuyết, nhanh chóng hòa tan, bên này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, hấp dẫn rất nhiều người dừng chân ngắm nhìn, rối rít cướp hướng nơi này, Liễu Vô Tà hoàn toàn yên lặng trong đó, quên mất chung quanh hết thảy, mỗi một đạo dấu tay, mỗi một lần dung hợp, đều dùng hay không thể nói tới hình dạng, chung quanh không gian không ngừng biến hóa, những cái kia tàn phá phù văn càng ngày càng nhiều, giống như nòng nọc vậy, trong chớp mắt, những khoa đầu kia phủ ở phù văn trên, để cho nguyên bản trong suốt tứ tượng tiên phù, biến thành màu đen. Cái hiện tượng này, liền Liễu Vô Tà cũng xem không hiểu, tứ tượng tiên phù đã vượt qua hắn nhận biết, mỗi một cái phù văn hình thành quy tắc, muốn đối hắn dự liệu mạnh hơn. Nói cách khác, cái này cái huyền phù uy lực, vượt xa Liễu Vô Tà tưởng tượng, còn như mạnh mẽ tới trình độ nào, còn không biết, mấy chục cái phù văn, không ngừng xen lẫn, giống như một tấm hình họa, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, xa xa, bóng người đung đưa, Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, tăng nhanh tốc độ luyện chế, hai tay kết ấn, một đạo nhàn nhạt màu vàng phù văn xuất hiện, đây là tiên văn, cũng không phải là tổ phù nội bộ phù văn, cái này cái huyền phù, không cần đạt được tổ phù đồng ý, nó tác dụng dùng để chu diệt Thái Ất Tông cao thủ. Tiên phù xuất hiện một khắc kia, toàn bộ tổ phù lần nữa đung đưa, tới trước những tu sĩ kia thân thể mất thăng bằng, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, thật là cường đại huyền phù, chúng ta mau ra tay cướp đoạt, chỉ cần cướp được cái này cái huyền phù, bọn họ không cần luyện chế, hơn nữa cái này cái huyền phù đưa tới tổ phù phản ứng, nhất định có thể được tổ phù đồng ý. Từng đạo tiếng xé gió, từ xa tới gần, đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà phạm vi tầm mắt bên trong. Tiên văn giống như màu vàng du long, ngay tức thì cùng tứ tượng tiên phù thống nhất, hòa làm một thể, dung hợp một khắc kia, tứ tượng tiên phù giống như là đang hô hấp vậy, mở khép, không ngừng ấp úng, Liễu Vô Tà bên người không gian bắt đầu sụp đổ, xuất hiện không gian vực sâu, đây quả thực không tưởng tượng nổi, một quả huyền phù mà thôi, lại tạo thành đáng sợ như vậy cảnh tượng, xa xa cướp được những tu sĩ kia, rối rít định trụ bước chân, không dám đi về trước một bước, để tránh bị không gian vực sâu cuốn đi, vô số đạo dấu tay, gia trì đi vào, ổn định tứ tượng tiên phù, để tránh xuất hiện nổ phù hiện tượng, một khi nổ tung, cái đầu tiên gặp đánh chính là Liễu Vô Tà, thật là đáng sợ huyền phù. Ước chừng hơn 30 người tụ tập tới đây, đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, nhân tộc chiếm cứ một nửa, trong đó vô diện tộc cùng quỷ tộc chiếm cứ 1/3 chừng. Còn có thủy tộc cùng vong linh tộc, này người khí tức trên người thật quen thuộc, một tên nhân tộc cau mày nói, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở quá quen thuộc. Chính là không nhớ nổi, hắn là Liễu Vô Tà, một tôn vô diện tộc nhận ra, coi như Liễu Vô Tà mang mặt nạ, cũng có thể phân biệt ra được. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, những người đó tộc nhìn nhau, mỗi cái người trong con người toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu, chỉ cần giết hắn, không chỉ có thể được cái này cái huyền phù, còn có thể nhận đến nhiều khen thưởng. Kinh tởm mặt mũi, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở bọn họ trên mặt, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, bộ dáng của bọn họ, thu hết vào mắt, tứ tượng tiên phù dần dần ổn định lại, chu vi 1000m tàn tạ phù văn, toàn bộ bị chiếm đoạt không còn một mống. Tạo thành một cái cảnh tượng kỳ quái, Liễu Vô Tà chung quanh, tuyết trắng đã sớm hòa tan, trần lộ ra màu xanh đá, ngưng, điểm ngón tay một cái, tứ tượng tiên phù ngừng vận chuyển, giống như là một mặt cờ xí, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, lớn như vậy huyền phù, vẫn là để cho người rất là khiếp sợ. Năm đó Liễu Vô Tà ở Thông Thiên Phong, liền thấy một quả siêu cấp lớn huyền phù, che khuất bầu trời, cái này cái huyền phù, đường kính có chừng chừng 1m, lớn vô cùng, điểm ngón tay một cái, huyền phù không ngừng biến hóa. Nhanh chóng hóa là một cái điểm đen, biến mất ở trên hư không. Kỳ quái, vì sao hắn không khắc lên mình tên chữ? Đứng ở đàng xa những người đó tộc đầu óc mơ hồ. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà hẳn khắc họa lên mình tên chữ, đến lúc đó cùng tổ phù dung hợp, liền có thể biết là ai luyện chế, cùng luyện khí khâu như nhau. Liễu Vô Tà khắc họa Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà 6 chữ to, đây chẳng phải là tiện nghi chúng ta? Đạt được huyền phù sau đó, trực tiếp khắc họa lên mình tên chữ là được. Một tôn Hỗn Nguyên tầng 8 liếm liếm đỏ tươi môi. Những người này bên trong, hắn tu vi cao nhất, cũng là có hy vọng nhất lấy được huyền phù. Bọn họ đàm luận, cũng không tị hiềm Liễu Vô Tà. Ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tứ tượng tiên phù biến mất, hóa là một đạo điểm đen, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Không có tứ tượng tiên phù áp chế, không gian vực sâu cũng ở đây dần dần biến mất. Ánh mắt bén nhọn, quét qua tại chỗ mỗi một người, không mang theo một chút tình cảm. Liễu Vô Tà, giao ra huyền phù, ta có thể tha ngươi không chết. Tên kia Hỗn Nguyên tầng 8 mở miệng nói chuyện, một cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà 5m ra, những người khác không cam chịu lạc hậu, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, để tránh bị hắn chạy trốn. Vô diện tộc lần này không có gấp ra tay, Liễu Vô Tà nguyên rủa khí năng khắc chế bọn họ, không dám tùy tiện thử nghiệm, một đám rác dưới, xuất thủ một lượt đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, để cho bọn họ đồng loạt ra tay, mặc dù không có bảo vật trợ giúp mình đột phá tu vi, có thể không ngừng cướp đoạt Hỗn Nguyên quy luật, tích lũy càng nhiều, tự nhiên có thể mượn Hỗn Nguyên quy luật đột phá cảnh giới. Chờ đột phá đến Hóa Nguyên tầng 7, sức chiến đấu còn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thật là cuồng ngông, một tên thủy tộc không nhìn nổi, trong tay chĩa cá một cái bắn tán loạn, uyển như giao long vậy, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhanh vô cùng, thủy tộc trời xanh tính tàn nhẫn, không thích nói nhảm, dẫn đầu xuất thủ, chết. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, cầm long thủ hiện lên, giống như vạn cổ thần long, trực tiếp nghiền đè xuống, rắc rắc, thủy tộc còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng nghiền nát, tình cảnh máu tanh hết sức. Tên này tùy tộc thực lực giàu gì, vậy có thể so với Hỗn Nguyên tầng 5 cỡ đó, lại có thể bị Liễu Vô Tà một chiêu tiêu diệt. Cái khác chủng tộc hù được rối rít lui về phía sau, không dám một bước qua ao xét, chỉ có nhân tộc cũng không rút đi, bọn họ không cam lòng, tới tay Huyền Phù, há có thể như vậy bỏ qua. Liễu Vô Tà, coi như ngươi thực lực cao mạnh, chúng ta nhiều người như vậy, xem ngươi trốn nơi nào. Tên kia Hỗn Nguyên tầng 8 một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay khoác ra đóa đóa kiếm hoa, trực bức Liễu Vô Tà tới. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1299, luyện hóa không gian mảnh vỡ. Liễu Vô Tà trong mắt lóe ra một đoàn lửa cháy bừng bừng, một cổ sát ý ngập trời, lăng không nghiền đè xuống. Hỗn Nguyên tầng 8 mà thôi, lại dám miệng ra cuồng ngôn, thật là om sòm. Liễu Vô Tà xuất thủ trước, không cho bọn họ xuất thủ cơ hội, để tránh nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, để cho người biết hắn luyện chế được hoàn chỉnh huyền phù, đối hắn vô cùng bất lợi. Thái Ất Tông khẳng định sẽ có đề phòng, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Uyển như giao long ra biển, cầm long thủ xuất hiện, huyễn hóa ra mấy trăm tôn long thủ. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Quỷ tộc còn có vong linh tộc toàn bộ bị bao phủ, bọn họ không có ra tay, vẫn là Liễu Vô Tà mục tiêu công kích. Tất cả người toàn bộ động lực, tất cả loại hoa lệ chiêu thức ùn ùn kéo đến, ung ung kinh khủng đợt khí chấn động được toàn bộ đỉnh núi đều đang đung đưa, không gian bắt đầu không yên, lại có không gian vực sâu xuất hiện. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh càng nhiều người hơn chạy tới. Đại ngũ hành pháp thuật, đại hàn băng pháp thuật, hai đại pháp thuật đồng loạt ra tay, hủy diệt thiên địa, để cho ba mươi mấy người sắc mặt biến. Xem qua Liễu Vô Tà người xuất thủ toàn bộ chết, không có ai biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu như thế nào. Đám người ý thức được một chút không ổn, không ít người nảy sinh chạy trốn ý niệm, mỗi một người ảnh sớm bị cầm long thủ phong tỏa, bất luận bọn họ như thế nào lui về phía sau, đều không cách nào tránh cầm long thủ tập kích, chỉ có thể chống cự. Đáng sợ nhất vẫn là đại ngũ hành pháp thuật cùng đại hàn băng pháp thuật. Cái này nhưng là chân chính pháp thuật, trên hư không xuất hiện một cái to lớn cối xay, đem tất cả người toàn bộ phong tỏa, mà đại hàn băng pháp thuật lại là yêu nghiệt vô cùng. Từ dưới đất toát ra từng cây một gai, rất nhiều quỷ tộc còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị gai đánh xuyên thân thể, bọn họ không kịp huyễn hóa ra quỷ diện, bản thể liền bị chém chết. Tiếp theo là thủy tộc, vô số băng gai phong tỏa bọn họ, một người có thể đồng thời điều khiển như thế nhiều loại pháp thuật, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Biển khơi vô lượng, mưa gió tề tụ, thanh liên địa hòa, tất cả loại đạo thuật tạo thành sóng gió kinh hoàng, chặn lại Liễu Vô Tà đại ngũ hành pháp thuật. Nhiều cao thủ như vậy hội tụ cùng nhau, có thể so với đỉnh cấp Hỗn Nguyên cảnh. Liễu Vô Tà muốn giết bọn họ còn cần tiêu phí một phen tay chân. Linh hồn chi hỏa, khóe miệng hiện lên một nụ cười, Liễu Vô Tà trực tiếp thi triển linh hồn chi hỏa, đống đống lửa đủ để liệu nguyên. Linh hồn chi hỏa giống như một đạo tia chớp chui vào một tên nhân tộc hồn hải bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp nơi, để cho người cả người lông tơ dựng ngược. Đây là ngọn lửa gì? Trong chớp mắt liền đem một tôn Hỗn Nguyên tầng 7 cắn nuốt không còn một mống. Linh hồn mâu giết hại vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà thái hoang thế giới mạnh mẽ vô cùng, có thể không chút kiêng kỵ thi triển pháp thuật, không giống như là những người khác thi triển một môn pháp thuật cơ hồ muốn móc sạch mình tất cả chân khí. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, tài thiên nhất đao giận đánh xuống tới, thương khung cắt ra, xuất hiện một đạo vô tận vết rách chậm chạp không cách nào khép lại. Mau lui lại, tên kia Hỗn Nguyên tầng 8 hù được tè ra quần, hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, mau rời đi nơi này. Đã sợ vỡ mật, nhưng là rất nhanh, đao ý đã đem hắn phong tỏa, không cách nào nhúc nhích, mặc cho tài thiên nhất đao chém xuống, rắc rắc, Hỗn Nguyên tầng 8 trực tiếp bị một đao chẻ bể, hóa là đầy trời máu loãng. Thôn Thiên Thần đỉnh sử dụng, đem tất cả tinh hoa toàn bộ hấp thu, hóa là kinh khủng chất lỏng, chảy vào thái hoang thế giới. Ma Liên, Liễu Vô Tà sử dụng ma luyện, đem những cái kia thủy tộc toàn bộ cuốn lấy, mặc cho bọn họ dùng mọi cách vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi ma liên trói buộc, dựa vào người bên ngoài không thấy được tổ phù bên trong tình huống. Nếu không nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Thiên Long Ấn, Liễu Vô Tà tế ra tất cả lá bài tẩy, mục đích chính là muốn mau sớm chém chết bọn họ. Trên hư không xuất hiện mười mấy không gian vực sâu, xen lẫn không gian từ bạo phát sinh, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, nếu không, liền mình đều phải lõm sâu trong đó, rất khó từ không gian trong vực sâu đi ra. Những cái kia bị ma liên trói buộc thủy tộc, không có chút nào ngăn cản lực, trực tiếp bị Thiên Long Ấn nghiền nát. Thái hoang thế giới ở giữa Hỗn Nguyên quy luật càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà cảm giác mình tu vi đã đạt tới một cái đỉnh cấp, chỉ phải tiếp tục cắn nuốt, đột phá đến Hóa Nguyên tầng 7, chỉ là vấn đề thời gian. Ai vậy không nghĩ tới, lại là kết cục như vậy. Muốn chạy trốn mấy tên vô diện tộc, ngay tức thì bị nguyên rủa khí ăn mòn, giống vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết, không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ dựa vào Liễu Vô Tà quá gần, đã mất đi cao nhất chạy trốn thời gian, tử vong càng ngày càng nhiều, mới vừa rồi còn là ba mươi mấy người, trong chớp mắt chết liền hơn phân nửa. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Có người quỳ xuống cầu xin tha thứ, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả hắn một cái mạng. Chậm, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh như băng, nếu như ở bên ngoài, hắn sẽ cân nhắc, nơi này là tổ phù, để cho Thái Ất Tông biết hắn luyện chế huyền phù, liền không tạo được đánh bất ngờ thắng tác dụng, chỉ có đánh bất ngờ thắng, mới có thể đánh Thái Ất Tông một cái trở tay không kịp. Rốt cuộc ai mới là con mồi, tạm thời còn không xác định. Ngũ hành cối xay lớn hoàn toàn nghiền đè xuống, đem tất cả người bao phủ trong đó, vô số máu loãng phun ra, tất cả người chết hết, Liễu Vô Tà khí thế lại lần nữa leo lên, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, nhanh chóng rời đi nơi đây, bởi vì xa xa còn có hàng loạt bóng người hướng bên này chạy tới. Liễu Vô Tà thậm chí thấy Thái Ất Tông đệ tử bóng người, bị bọn họ vây công, sẽ vô cùng phiền toái. Hắn lấy được mười mấy đạo phù văn sự việc, phỏng đoán đã truyền đi, biết hắn luyện chế được huyền phù những chủng tộc kia, toàn bộ bị giết chết. Xuyên qua vừa nhìn vô tận núi tuyết, Liễu Vô Tà đi tốc độ đột nhiên chậm lại, thật là nhiều không gian mảnh vỡ. Liễu Vô Tà một mặt vẻ hưng phấn, phía trước xuất hiện rất nhiều không gian mảnh vỡ, chúng yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, rất nhiều không gian gấp bị đánh bể sau đó, những cái kia không gian mảnh vỡ một mực tồn tại, không cách nào khép lại, đưa tay bắt một quả, nạn ở lòng bàn tay, không gian mảnh vỡ không ngừng nhảy, lớn nhất mảnh vỡ thành công người bàn tay cỡ đó, nhỏ mảnh vỡ, chỉ có cái móng tay lớn nhỏ, quy tắc vậy không giống nhau, nơi này ngược lại là một nơi tu luyện không gian thuật địa phương tốt. Liễu Vô Tà âm thầm nói, như thế nhiều không gian mảnh vỡ, nếu như có thể toàn bộ luyện hóa, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra tới đại không gian pháp thuật. Bốn phía không người, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, mấy ngàn khối không gian mảnh vỡ dung nhập vào đi vào. Tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó, mảnh vỡ đụng nhau, tạo thành dễ nghe thanh âm, tốt vô cùng nghe, địa ngục ma diễm xuất hiện, A Tị địa ngục bóng dáng đã hiện ra, đem tất cả mảnh vỡ toàn bộ nghiền ép một lần, biển tiền bối đưa cho Liễu Vô Tà địa tiên quy luật còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Đã nung liền mau một tháng lâu, đại không gian thuật Liễu Vô Tà đã tu luyện được, chỉ là thiếu sót không gian quy luật mà thôi. Hấp thu như thế nhiều không gian mảnh vỡ, đại không gian pháp thuật dần dần hoàn thiện, đối chung quanh không gian điều khiển càng ngày càng quen thuộc. Tổ phù do vô số không gian gấp tạo thành, Liễu Vô Tà nắm giữ đại không gian pháp thuật, là có thể tự do qua lại những thứ này không gian bên trong. Đây cũng là Liễu Vô Tà buông tha tìm phù văn, chủ động lắng đọng xuống nguyên nhân, những tu sĩ khác nổi điên tìm phù văn, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, lại có thể ngồi ở chỗ này tham ngộ đại không gian pháp thuật. Lộ vẻ được quá khác loại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỗ tòa này không gian gấp không có phù văn xuất hiện. Cho dù có, vậy sớm bị người lấy đi, thỉnh thoảng có mấy cái tu sĩ đi vào, vòng vo một vòng, rất nhanh tiến vào cái kế tiếp xếp thế giới, Liễu Vô Tà chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, giống như là nước chảy như nhau, phát ra rào rào tiếng vang, đây là đại không gian pháp thuật sắp thành hình dấu hiệu. Sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, còn ở chiếm đoạt, đại không gian pháp thuật còn chưa đủ mạnh mẽ, chân chính đại không gian pháp thuật, có thể điều khiển chu vi mấy trăm dặm không gian, hắn bây giờ không gian thuật, có thể khống chế chu vi mấy chục mét đã là cực hạn. Xa xa không đủ, chu vi mấy ngàn mét mảnh vỡ, đều bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống, phía trước xuất hiện một cái không gian gấp, đứng lên, chung quanh không gian giống như là nước chảy vậy, hướng hai bên lấy ra, dành ra một con đường, không sai, đi qua 5 ngày hiểu. Ta đại không gian pháp thuật rốt cuộc tu luyện được, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mượn nhiều không gian mảnh vỡ, rốt cuộc lĩnh ngộ ra tới đại không gian pháp thuật, Liễu Vô Tà lớn nhất cảm thụ, nơi này không gian cùng hắn độ phù hợp cao hơn, thậm chí có thể tự do qua lại không gian gấp, không cần tìm lối vào, đưa tay chộp một cái, xuất hiện trước mặt một kẽ hở, đi thẳng vào, sau lưng núi tuyết biến mất, Liễu Vô Tà xuất hiện ở một phiến màu xanh lá cây trên cỏ, tiến vào một cái khác không gian gấp, hay, thật sự là thật là khéo. Liễu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng, nắm giữ đại không gian pháp thuật, tiếp theo tìm phù văn, đem thuận lợi rất nhiều, thân thể đi về trước một cước, lại có thể đạt mấy chục trượng, nơi này không gian lực cản, đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng, nhắm mắt lại, thần thức theo không gian hướng bốn phía không ngừng kéo dài. Liễu Vô Tà ở câu thông tổ phù, tám đại tổ phù, đều có mình ý chí, nếu như có thể câu thông đến tổ phù, há chẳng phải là ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Ngọn lửa tổ phù đã bị đánh nát, không còn hình dáng. Nhưng là hắn ngọn lửa ý chí vẫn luôn ở, Liễu Vô Tà thần thức do như thủy ngân vậy, theo tổ phù đường vân, một chút xíu bao trùm, người thường thấy không gian là một phiến chỗ trống, Liễu Vô Tà thấy thế giới chính là từng cái mạch lạc. Tổ phù nội bộ không gian, nhưng thật ra là từng cái linh văn xây dựng mà thành. Hắn thần thức, giờ phút này liền qua lại những thứ này linh văn bên trên. Trừ núi tuyết ra, Liễu Vô Tà còn thấy rất nhiều khu vực, đều có nhiều không gian mảnh vỡ, phù văn, đột nhiên mở mắt ra, Liễu Vô Tà lại thông qua những thứ này linh văn tìm được một quả phù văn vị trí cụ thể, để cho hắn thất kinh, một cái thế giới chỗ sâu, Một tên ông già đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn ra xa, thẳng tới Bạch Nguyệt Cốc. Thằng nhóc này là ai, lại có thể lĩnh ngộ tổ phù nội bộ không gian? Hạo Nguyên Đại Đế mở mắt ra, nghi hoặc nói, Liễu Vô Tà mới vừa rồi câu thông tổ phù ý chí thời điểm. Hạo Nguyên Đại Đế rất nhanh biết được, không có tìm được tổ phù ý chí, nhưng tìm được một quả phù văn, qua lại không gian bên trong, ngàn dặm xa, chớp mắt liền tới, một quả màu vàng phù văn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Giờ phút này đang có ba tên nam tử, chém giết lẫn nhau, cướp đoạt cái này cái phù văn, nhẹ nhàng xé ra không gian, Liễu Vô Tà lần nữa biến mất, xuất hiện ở màu vàng phù văn trước mặt, ba tên nam tử ngay tức thì dừng tay, rối rít hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, tự tìm cái chết, mau buông xuống phù văn, ba người cùng nhau hướng Liễu Vô Tà ra tay, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1300, giải cứu cự nhân tộc, ba tên cao thủ đồng thời ngưng chiến, cùng nhau xông về Liễu Vô Tà, bọn họ thậm chí không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào xuất hiện, không có để ý ba người, đưa tay đem phù văn chộp vào lòng bàn tay, lần nữa xé ra một đạo vết nứt không gian, Liễu Vô Tà vô căn cứ biến mất, ba người công kích toàn bộ lạc không, một mặt mờ mịt nhìn vết nứt không gian từ từ khép lại. Biến mất, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ba người một mặt mơ hồ, từ một cái khác không gian chui ra ngoài, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tiếp tục câu thông nơi này không gian, theo vô số linh văn, tìm phù văn rơi xuống. Rất nhanh, lại là một quả phù văn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Xé ra không gian, không tới một phút thời gian, lại là một quả phù văn tới tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi một lần bắt được phù văn, Liễu Vô Tà liền hội thần bí biến mất. Không tới một ngày thời gian, tìm được 5-6 cái phù văn, tối đa còn có 3 ngày, là có thể góp đủ tất cả phù văn, có thể bắt tay luyện chế, qua lại hết mấy không gian gấp. Gặp phải nhiều không gian mảnh vỡ sẽ dừng lại, theo cắn nuốt không gian mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật vậy càng phát ra thuần thục. Dần dần, tổ phù nội bộ bắt đầu có lời đồn đãi truyền ra. Nói có cái người thần bí, có thể tự do qua lại tổ phù nội bộ, không chút kiêng kỵ cướp đoạt phù văn, còn như người thần bí nhân là ai, không có ai biết, có người nói là Hạo Nguyên Đại Đế truyền nhân, cũng có người nói hắn là một cái hư ảnh, cũng phi nhân loại, đem chu vi mấy ngàn mét mảnh vỡ chiếm đoạt không còn một mống. Liễu Vô Tà xé ra không gian, tiến vào cái kế tiếp không gian gấp, mới vừa bước ra tới, một chuôi rìu lớn hướng đầu hắn hung hăng chặt xuống, Liễu Vô Tà tới không kịp né tránh, chỉ có thể một quyền đuổi ra ngoài, nhảy, giống như trời long đất lở, to lớn lưỡi rìu, bị Liễu Vô Tà một quyền đẩy lui, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tránh rìu lớn công kích, lúc này mới phát hiện, mấy tên cự nhân tộc đang cùng người lùn tộc giao chiến. Nhiều người lùn tộc, qua lại bốn phía, bọn họ leo đến cự nhân tộc trên thân thể. Không ngừng cắn xé, Liễu Vô Tà từ không gian chui ra ngoài, vừa vặn xuất hiện ở chiến trường khu vực trung tâm, cự nhân tộc rìu lớn vừa vặn chém xuống, chậm một bước nữa, Liễu Vô Tà cũng sẽ bị rìu lớn đánh chết. Cự nhân tộc nhìn một cái Liễu Vô Tà, toát ra vẻ áy náy, còn có một chút mê mang, không rõ ràng Liễu Vô Tà từ nơi nào nhô ra, đi vào đến hiện tại, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đụng phải người lùn tộc. Người lùn tộc cùng cự nhân tộc là trời xanh kẻ địch. Hai đại chủng tộc chết già không lui tới với nhau, một khi đụng phải không tránh được một tràng chém giết. Cự nhân tộc thể hình khổng lồ, mà người lùn tộc vừa vặn ngược lại, lớn nhất người lùn tộc cũng chỉ nửa mét bao cao, nhỏ người lùn tộc chỉ có một xích chừng. Đừng xem người lùn tộc hình thể không lớn, nhưng là bọn họ sở trường độn thổ, tốc độ thật nhanh. Cự nhân tộc thể hình khổng lồ rất khó phòng ngự người lùn tộc. Những cái kia leo đến cự nhân tộc trên mình người lùn tộc cầm ra binh khí của mình, hung hãn ghim vào người khổng lồ trong thân thể. Mấy trăm tên người lùn tộc đứng ở cự nhân tộc sau lưng điên cuồng ra tay. Trong chớp mắt, cự nhân tộc sau lưng bị gai được máu tươi đầm đìa. Máu tươi giống như là hạt mưa như nhau, từ giữa không trung rơi xuống, nhiễm đỏ mặt đất, toàn bộ sau lưng, giống như con nhím vậy, bị người lùn tộc đâm vào nhiều đoạn mâu, đầu cự nhân tộc liền liền giống to, người lùn tộc móng vuốt đặc biệt sắc bén, vững vàng bắt cự nhân tộc ra, dùng sức lôi kéo, là có thể xé xuống một khối lớn máu thịt. Ba tên cự nhân tộc thê thảm không nỡ nhìn, lớn như vậy thân thể, lại có thể không chống nổi mấy trăm tên người lùn tộc. Liễu Vô Tà đứng ở vòng chiến trung tâm, ánh mắt nhìn về phía ba tên cự nhân tộc, trong đó một tên cự nhân tộc có chút quen mặt, là hắn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trong đó một tên cự nhân tộc ngày đó tại không gian từ bảo thời điểm. Đưa tay kéo hắn một cái, cự nhân tộc cánh tay không với tới sau lưng, thuộc về bọn họ yếu kém vùng, những người lùn này tộc đặc biệt công kích những thứ này khu vực. Tiếp tục như vậy, cự nhân tộc khẳng định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Liễu Vô Tà cùng cự nhân tộc tới giữa, không có nhiều ít đồng thời xuất hiện. Không giống như là cùng tộc tinh linh, biết Phạm Đa Nhĩ Tư, đối tộc tinh linh trời xanh liền sẽ thân thiện, tên này cự nhân tộc đối hắn có ân, đối mặt Dịch Thủy Phong công kích, âm thầm trợ giúp qua mình một lần, kịp thời cầm hắn từ không gian từ bạo trong đó kéo trở về. Tương đương với cứu Liễu Vô Tà một mạng, Tên kia cự nhân tộc hiển nhiên vậy nhận ra Liễu Vô Tà. Ngày đó Liễu Vô Tà thi triển tài thiên nhất đao thuận lợi chạy trốn. Rất nhiều người còn ở nói chuyện say sưa, mấy tên người lùn tộc hướng Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng. Để cho hắn không muốn nhiều chuyện, nhanh chóng lăn, trên mặt đất còn có mấy tên người lùn tộc, tay cầm đoàn mâu chỉ Liễu Vô Tà, không đi nữa cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Lăn, Liễu Vô Tà đá một cước, để cho những cái người lùn kia tộc lăn. Người lùn tộc âm hiểm cay độc, thuộc về hắc ám chủng tộc, bọn họ cuộc sống ở thế giới dưới đất, lấy côn trùng làm thức ăn, thủy tộc trời xanh tính tàn nhẫn, vô diện tộc quỷ dị, quỷ tộc xảo trá, la sát tộc tàn nhẫn độc, mỗi một cái chủng tộc đều có mình đặc tính. Một cước đá ra, mấy tên người lùn tộc trực tiếp bị cuốn bay, chít chít chít, mấy tên người lùn tộc hướng Liễu Vô Tà làm ra tàn bạo động tác. Thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, qua lại thế giới dưới đất, chui xuống đất năng lực, chỉ có người lùn tộc mới có thể làm được. Đột nhiên, mấy cái đoàn mâu chạy thẳng tới Liễu Vô Tà nửa mình dưới tới. Những người lùn này tộc đột nhiên từ thế giới dưới đất chui đi lên. Quả nhiên đủ âm hiểm cay độc, đây nếu là bị đâm trúng, Liễu Vô Tà coi như không chết, cũng phải lột ra, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, nguyên bản không dự định giết chết những người lùn này tộc. Dẫu sao hai bên không thù không oán, đối phương đánh lén mình, liền đừng trách hắn không khách khí. Đại không gian pháp thuật thi triển, chung quanh không gian toàn bộ đọng lại chung một chỗ, mấy tên người lùn tộc không cách nào nhúc nhích. Cầm long thủ xuất hiện, đem mấy tên người lùn tộc nhấc ở trong tay, chỉ cần nặn đi xuống, liền sẽ hóa là một chồng máu loãng, để cho cự nhân tộc nhấc đầu người lùn tộc, ở Liễu Vô Tà trong tay, giống như là búp bê như nhau, có thể tùy ý cầm nặn, bàn ở cự nhân tộc sau lưng đeo những cái người lùn kia tộc nổi giận. Mấy chục đầu người lùn tộc đột nhiên cướp hạc, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, nhanh vô cùng, giống như từng đạo sao rơi, đánh từ hai mặt, như thế nhiều người lùn tộc đồng loạt ra tay, đổi thành những người khác, thật đúng là nhấc đầu. Người lùn tộc toàn bộ phân tán, có chút chìm xuống đất, có chút chờ cơ hội đánh lén, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, mấy trăm tôn cầm long thủ xuất hiện, từng viên long chảo hướng bốn phía hư không bắt đi, rắc rắc, một tên người lùn tộc mới từ dưới đất nhô ra, trực tiếp bị cầm long thủ bắt, đột nhiên dùng sức, người lùn tộc chia năm xẻ bảy, hóa là vô số máu loãng, bọn họ trong thân thể quy luật toàn bộ biến mất, bị Liễu Vô Tà tước đoạt không còn một mống. Liễu Vô Tà muốn thông qua săn giết chiếm đoạt bọn họ quy luật, trợ giúp mình đột phá đến hóa nguyên tầng 7 cảnh, giết hại vẫn còn tiếp tục, một cái tiếp theo một cái biến mất, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà giết chết hơn 30 tên người lùn tộc. Không phí nhiều sức, ba tên cự nhân tộc có chút vô tri, còn thừa lại những cái người lùn kia tộc, cướp hạ cự nhân tộc sau lưng, ý thức được không ổn, nhanh chóng chạy trốn, không dám ham chiến, Liễu Vô Tà cầm long thủ, đối bọn họ khắc chế quá lớn, trong chớp mắt, trốn được không còn một mống, ba tên cự nhân tộc hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây cảm kích ánh mắt. Kéo Liễu Vô Tà một thanh tên kia cự nhân tộc đưa ra tay khổng lồ, để cho Liễu Vô Tà đứng trên không được. Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn đi tới to lớn lòng bàn tay trên, tay khổng lồ một chút xíu nâng Liễu Vô Tà, đem Liễu Vô Tà đặt ở bả vai mình trên, như vậy thuận lợi trao đổi. Cự nhân tộc cao đến mấy chục mét, Liễu Vô Tà đứng ở trước mặt hắn, liền cùng con kiến như nhau, ngồi ở cự nhân tộc trên bả vai, có thể thấy chỗ xa hơn. Cự nhân tộc liếc qua đầu, hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây khẩn cầu ánh mắt, rõ ràng Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở cự nhân tộc sau lưng, đem những cái kia đoàn mâu toàn bộ rút ra, máu tươi đầm đìa, cự nhân tộc không cảm giác được đau đớn, mặc cho những cái kia máu tươi phun ra. Cự nhân tộc khí lực mạnh mẽ, năng lực khôi phục cực mạnh, ước chừng đi qua mấy phút thời gian, máu tươi không đang chảy xuôi, vết thương bắt đầu khép lại, trở lại cự nhân tộc trên bả vai, tên kia cự nhân tộc đầu ngón tay nhẹ nhàng ở Liễu Vô Tà trước mặt gật một cái. Biểu thị cảm kích, ta kêu A Lôi, ngươi tên gọi là gì? Cự nhân tộc mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như sấm sét, tạo thành một cơn gió lốc, suýt nữa đem Liễu Vô Tà thổi ra đi. Cái này đã rất nhỏ tiếng, một khi gầm thét, chung quanh không gian cũng không chịu nổi. Ta kêu Liễu Vô Tà, hai bên làm tự giới thiệu mình, ngoài ra hai người cự nhân tộc phân biệt kêu A Lực. Ai a, Liễu Vô Tà đối cự nhân tộc giác quan vẫn rất tốt. Cự nhân tộc thể hình mặc dù khổng lồ, nhưng đặc biệt đơn thuần, bọn họ không có nhiều như vậy lục đục với nhau, vẫn là bộ lạc ở chung, do tù trưởng dẫn bọn họ. Ngươi phải đi nơi nào? Chúng ta mang ngươi đi. A Lôi tiếp tục mở miệng, hắn không biết Liễu Vô Tà có xé ra không gian năng lực. Nếu như biết, cũng sẽ không đã nói như vậy. Bọn họ là cự nhân tộc, đi đường tốc độ đặc biệt nhanh, chạy nhanh, mặt đất cũng sẽ run rẩy. Bên kia, Liễu Vô Tà chỉ bên trái phía trước, bên kia phát hiện phù văn, chung quanh không có những người khác. Cự nhân tộc không hiểu linh phù chi đạo, bọn họ đi vào, hoàn toàn là tham gia náo nhiệt, bao gồm người lùn tộc cũng giống như vậy. Bọn họ mục tiêu, toàn bộ là cửa ải cuối cùng. Xạ Ngật Thần Tháp, A Lôi làm trước một bước, hướng Liễu Vô Tà chỉ phương hướng lao đi. Cự nhân tộc tâm trí so với là đơn giản, Liễu Vô Tà cứu bọn họ một mạng, đơn thuần liền là muốn là Liễu Vô Tà làm chút gì. Ngồi ở cự nhân tộc trên bả vai, hai lỗ tai sinh gió, hai hình ảnh bên trái không ngừng tụt lùi, không tới một nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một quả màu vàng phù văn, A Lôi đi tới, đứng ở phù văn trước mặt, để cho Liễu Vô Tà thu lấy, đưa tay bắt phù văn, đã thu thập 8 cái, tìm lại được 3 cái, là có thể luyện chế huyền phù. Liễu Vô Tà, ngươi là làm sao biết nơi này có phù văn? A Lôi một mặt vẻ hiếu kỳ, cách nhau xa như vậy, Liễu Vô Tà làm thế nào biết nơi này có phù văn xuất hiện? Aya cùng A Lực cùng nhau nhìn tới, đồng dạng là một mặt mê mang. Aya là phái nữ, thân thể muốn lùn một ít, ngước đầu nhìn về phía Liễu Vô Tà, cảm ứng, Liễu Vô Tà vậy không giải thích rõ ràng, quỷ đồng thuật thấy thế giới cùng bọn họ không giống nhau. Hơn nữa Liễu Vô Tà luyện hóa nơi này nhiều không gian mảnh vỡ, cùng tổ phù tới giữa, có dũng khí trong chỗ U Minh liên lạc, toàn bộ tổ phù nội bộ không gian, đều là do linh văn cấu tạo, giống như là một tấm dày đặc lưới lớn, Liễu Vô Tà có thể theo hình lưới, tìm được phù văn rơi xuống, vậy chúng ta mau đi tìm một cái phù văn. A Lôi hứng thú, đối Liễu Vô Tà nói cảm ứng, ngược lại không có hứng thú, hắn hứng thú là hưởng thụ thu lấy phù văn quá trình. Tiếp theo mấy ngày, Liễu Vô Tà mang ba tôn cự nhân tộc, bắt đầu đại càn quét, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1301, hóa nguyên tầng 7. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, Liễu Vô Tà mang ba tên cự nhân tộc, khắp nơi quét sạch, mấy ngày ngắn ngủi công phu, Liễu Vô Tà lấy được 7-8 cái phù văn. A Lôi hưng phấn vô cùng, thời gian gặp phải rất nhiều người cướp đoạt, trực tiếp bị A Lôi một quyền đánh bay. Người lùn tộc khắc chế cự nhân tộc, đối phó cái khác chủng tộc, cự nhân tộc không sợ chút nào, một quyền đánh ra đi, không gian trực tiếp bị đánh bạo. Tính toán một tí thời gian, đi vào đã hơn 20 ngày, kém không nhiều đến gần cuối. Cái này mấy ngày Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, cắn nuốt mấy chục ngàn khối không gian mảnh vỡ, hắn đại không gian pháp thuật càng ngày càng yêu nghiệt, có thể mang ba tôn cự nhân tộc cùng nhau qua lại không gian. A Lôi, ta phải chuẩn bị luyện chế huyền phù, các ngươi ba cái băng ta canh chừng, không cho phép để cho người đến gần ta. Còn có cuối cùng 5 ngày thời gian, Liễu Vô Tà không dự định tiếp tục cướp đoạt, hắn tu thập phù văn, đủ hắn luyện chế được 2 quả, đem dư thừa phù văn dung nhập vào Thái Hoang thế giới. Mỗi một cái phù văn ẩn chứa tổ phù lực, yên tâm, giao cho chúng ta đi. A Lôi vỗ ngực bảo đảm, cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Liễu Vô Tà sáng lập quá nhiều kỳ tích, bọn họ đối Liễu Vô Tà bội phục phục sát đất, Liễu Vô Tà cũng là như vậy, mấy ngày sống chung, cự nhân tộc đơn thuần, để cho hắn không điều kiện tin tưởng. Còn có hàng loạt tu sĩ vẫn ở chỗ cũ tìm phù văn, không tìm được phù văn, chỉ có thể đánh cướp những người khác, từ đó xúc thời gian ngắn, Liễu Vô Tà liền gặp gỡ nhiều lần, trong đó còn có Hỗn Nguyên tầng 9, ở 4 người toàn lực hợp kích dưới, đem giết chết. Vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà luyện chế huyền phù thời điểm, không chỉ có bố trí trận pháp, còn thi triển đại không gian pháp thuật, chu vi 50 thước không gian, biến thành Liễu Vô Tà mình lãnh địa, người bất kỳ cấm chỉ bước vào, mạnh xông tới, sẽ bị đại không gian pháp thuật nghiền nát. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà hư không rạch một cái, chính thức luyện chế. A Lôi bọn họ rất là tò mò, muốn biết như thế nào luyện chế huyền phù. Đã khắc họa qua một quả, Liễu Vô Tà có thể là nói là bắt vào tay, lần này khắc vẽ cũng không phải là tứ tượng tiên phù, chỉ là một quả thông thường huyền phù mà thôi, chỉ phải lấy được tổ phù đồng ý, coi như thành công. Mỗi một đạo dấu tay huyền ảo vô cùng, A Lôi còn có A Lực ba người nhìn là không chớp mắt. Bọn họ vậy xem qua nhân tộc luyện chế huyền phù, xem Liễu Vô Tà cái loại này, còn từ không gặp qua, thật là cổ quái luyện phù thuật. Aya cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, toát ra vẻ hâm mộ. Mấy ngày nay sống chung, bọn họ trợ giúp Liễu Vô Tà thu thập phù văn, Liễu Vô Tà vậy không bạc đãi bọn hắn, hướng dẫn bọn họ thân xác phương pháp tu luyện, hai bên đôi bên cùng có lợi hỗ doanh, cự nhân tộc lấy được chỗ tốt hiển nhiên lớn hơn. Đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm sau đó, bọn họ vùng đan điền lại có thể nảy sinh một chút chân khí, Liễu Vô Tà cải tạo bọn họ thân thể, có thể để dành một phần chia chân khí, đem nén thành luồng khí xoáy, có thể gia trì cự nhân tộc chiến đấu. Liễu huynh đệ rất không bình thường à, cửa ải này rất có hy vọng đoạt được hạng nhất. A Lôi đặc biệt coi trọng Liễu Vô Tà, ải thứ nhất luyện khí liền là ví dụ rất tốt, lúc ấy ai sẽ nghĩ tới nho nhỏ hóa nguyên tầng 5 nghiền ép tất cả người, còn giết chết nhiều cao thủ như vậy, luyện chế tốc độ là càng lúc càng nhanh. Nửa ngày thời gian trôi qua, một quả hoàn chỉnh huyền phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, còn chưa kết thúc, hai tay tiếp tục kết ấn, chung quanh những cái kia tàn phá phù văn rối rít dung nhập vào trong đó. Một màn này lại là để cho A Lôi các người kinh hãi không thôi. Cái này cái huyền phù thật ra thì đã lấy được tổ phù đồng ý, nếu không chung quanh những cái kia tàn tạ phù văn cũng sẽ không dung nhập vào trong đó, phân ly ở trong hư không tàn tạ phù văn. Chúng cầm Liễu Vô Tà luyện chế cái này cái huyền phù coi thành mẫu thể, bởi vì Liễu Vô Tà luyện chế cái này cái huyền phù bên trong ẩn chứa tổ phù ý chí, thẳng đến lúc xế chiều, Liễu Vô Tà cái này cái huyền phù mới tính hoàn toàn tuyên cáo thành công. Nhìn mình thành quả, Liễu Vô Tà rất là hài lòng. Luyện phù khâu còn chưa kết thúc, phải trở về bên ngoài. Đám người đem huyền phù đánh vào tổ phù bên trong, mới biết thành tích như thế nào. Ngày này thời gian, A Lôi tổng cộng đánh chết hơn 50 tên chủng tộc. Bọn họ tới quấy rầy, cướp đoạt Liễu Vô Tà phù văn, trong đó mấy người tránh được A Lôi 3 tên cự nhân tộc. Tiến vào Liễu Vô Tà 50 thước bên trong, nhanh chóng bị đại không gian pháp thuật nghiền chết, nhiều hỗn nguyên quy luật dung nhập vào đi vào, cộng thêm hấp thu 5-6 cái phù văn, tu vi rốt cuộc nghênh đón đột phá, bị A Lôi giết chết những người đó, thân thể một chút xíu khô đét. Vô tận quy luật tràn vào thái hoang thế giới, A Lôi ba cái nhìn là trong mắt không ngừng nhảy, chưa bao giờ xem qua kinh khủng như vậy phương pháp tu luyện. Thật may chúng ta là Liễu huynh đệ bằng hữu, nếu như là hắn kẻ địch, thật không dám tưởng tượng. A Lực lẩm bẩm nói, A Lôi còn có Aya rối rít gật đầu, đồng ý A Lực giải thích, giết nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà lấy được 20 triệu tinh thạch, Nguyên Dương đan đạt hơn 3 triệu cái, trừ những thứ này ra, còn lấy được 2 quả cấp 7 linh đan, cấp 6 linh đan có chừng mấy trăm cái. Hắn thân thể sinh ra chịu đựng dược tính, một quả cấp 7 linh đan chưa chắc có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi. Đem 2 quả cấp 7 linh đan ném vào trong miệng, 100.000 nguyên dương đan nổ tung, kinh khủng nguyên dương khí ở trong cơ thể hắn xông lên soát, khí thế ổn định leo lên, đến một cái tầng 3 là sơ kỳ, tầng 4 đến 6 là trung kỳ, đột phá đến hóa nguyên tầng 7, chính là sau khi tiến vào kỳ, tu vi sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cấp 7 linh đan đánh vào dưới, cộng thêm nguyên dương đan xông lên soát, thái hoang thế giới phát ra tức giận gầm thét. Chân khí lao ra thân thể, hóa là một đạo kim sắc thần long, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không, tình cảnh hoảng sợ hết sức, không dám tin tưởng, nho nhỏ hóa nguyên cảnh, có thể bộc phát ra như vậy đáng sợ chân khí, coi như là hỗn nguyên tầng 9, vậy xa không đạt tới Liễu Vô Tà, 1 triệu tinh thạch vô căn cứ biến mất, hóa là chất lỏng, trực tiếp xông về hóa nguyên tầng 7 cửa, coi như là tiên môn, đối mặt như vậy cuồng bạo năng lượng, cũng không cách nào ngăn trở, trực tiếp bị vô tình xé ra, hóa nguyên tầng 7 cửa mở ra một khắc kia. Liễu Vô Tà chung quanh nổi lên gió lớn, một tòa kinh khủng không gian vực sâu xuất hiện, cần phải đem Liễu Vô Tà chiếm đoạt, trôi lơ lửng trên không trung tàn tạ phù văn quy luật. Giống như nước chảy vậy, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, phù văn phụ ở máu thịt bên trong, Liễu Vô Tà thân xác, đạt được tổ phù tẩy rửa, càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà đã phán đoán không ra mình thân xác đạt tới trình độ nào. Chân Long Pháp quyết vận chuyển, thân xác nhanh chóng đem những thứ này tàn tạ phù văn hấp thu luyện hóa. Nhiều phù văn dung nhập vào thái hoang thế giới. Chúng dán vào thái hoang thế giới tinh bích trên, để cho thái hoang thế giới đổi được hơn nữa phong cách cổ xưa bể dâu. Tổ phù ra đời thiên địa ban đầu, tràn ngập viễn cổ vắng lặng khí, Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, khi đó, liền kêu thái hoang giới, cụ thể có hay không thái hoang giới Liễu Vô Tà không biết. Nếu ra đời thái hoang thôn thiên quyết, khẳng định cùng thái hoang giới nhất định có liên hệ, thật là đáng sợ tiêu hao tốc độ, Liễu huynh đệ thân xác chẳng lẽ so chúng ta mạnh hơn. A Lôi có chút im lặng, từ Liễu Vô Tà trên mình bộc phát ra lực lượng, để cho hắn cảm giác được một hồi lòng rung động. A Lực cùng Aya lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, thân xác là cự nhân tộc cường hạng, kết quả ngược lại tốt, bị một tên nhân tộc cho vượt qua, đột phá đến hóa nguyên tầng 7, Liễu Vô Tà thái hoang thế giới lại đạt được tàn tạ phù văn sửa đổi. Lần nữa mở rộng, bên trong chứa chân khí càng ngày càng khủng bố, chân khí giống như ngập trời nước biển, một khi sử dụng, đủ để chìm ngập hết thảy, lại là 100.000 cái nguyên dương đan biến mất, tạo thành nguyên dương lực, như cũ không thể lấp đầy thái hoang thế giới. Đạt tới động hư cảnh, rất ít lợi dụng tinh thạch tu luyện, bởi vì tinh thạch bên trong ẩn chứa nhiều tạp chất. Thẳng đến ngày thứ hai vào buổi trưa, Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn thành đột phá, đứng lên, cả người giống như tiếng nổ như nhau, truyền tới tiếng nổ, mỗi một tấc xương cốt va chạm cũng sẽ đi đôi với long ngâm hổ khiếu, tình cảnh cực kỳ đáng sợ, chung quanh không gian tấc tấc sụp đổ, không chịu nổi Liễu Vô Tà nghiền ép, không gian vực sâu xuất hiện, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, trực tiếp đem không gian vực sâu xé nát. Một màn này, làm A Lôi ba người hù được lui về sau một bước. Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật, đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Một quyền đánh ra, nhảy, trước mặt không gian không ngừng sụp đổ, xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, chậm chạp không cách nào khép lại. A Lôi ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ có bọn họ cự nhân tộc mới có thể tùy tiện đánh nát không gian. Liễu Vô Tà lại có thể vậy làm được, nhìn mình tạo thành chập chờn, Liễu Vô Tà vô cùng hài lòng, dựa theo hắn bây giờ chân khí. Coi như là gặp phải hỗn nguyên tầng 9, cũng có sức đánh một trận, phối hợp đại không gian pháp thuật, hỗn nguyên tầng 9, chưa chắc là hắn đối thủ. Chúc mừng Liễu công tử đột phá tu vi. A Lôi ba người đi tới, chúc mừng Liễu Vô Tà, đa tạ ba vị thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà hướng ba người ôm quyền, không có bọn họ ba cái thay mình hộ pháp, có thể sẽ rất phiền toái. Ngắn ngủi thời gian 2 ngày, vượt qua 5-60 trước người tới quấy rầy, ngươi liền đừng khách khí với chúng ta. A Lôi hướng Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho hắn không cần khách khí. Một cổ kinh khủng chiến ý từ A Lôi trên mình thả ra ngoài. A Lôi, ngươi phải làm gì? A Lực vội vàng ngăn cản. Không biết A Lôi phải làm gì? Ta muốn thử một chút Liễu huynh đệ lực lượng. A Lôi cười hắc hắc. Liễu Vô Tà mới vừa rồi bộc phát ra lực lượng, kích thích A Lôi, muốn khiêu chiến Liễu Vô Tà. Đang có ý đó, coi như A Lôi không nói, Liễu Vô Tà vậy dự định mượn A Lôi, thí nghiệm mình một chút thân xác lực lượng. Hai người xúc thế đãi phát, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu lơ lửng, chân khí hóa là một cái thần long, nâng hắn trên thân thể thăng. Liễu huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, ta dùng 50% lực lượng. A Lôi nhắc nhở Liễu Vô Tà, nói xong, một quyền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, đánh ra một khắc kia. Mưa gió biến sắc, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, chung quanh không gian gặp thảm vô tình chen bể, phát ra tiếng ken két, tình cảnh nguy nga vô cùng. Cái này là 50% lực lượng, giống như này khủng bố, nếu như là 100% lực lượng vậy còn liền được, coi như là hỗn nguyên tầng 9 cũng có thể đem một quyền đánh bể. Liễu Vô Tà trong mắt đông lại một cái, quyền phải giơ lên, thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, vô biên lực lượng tràn vào hắn cánh tay, giống như thần long tỉnh lại, thân thể đột nhiên bạo bắn ra. A Lôi quả đấm giống như là tia chớp xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, mà Liễu Vô Tà thân thể giống như là một cái kim sắc thần long, trực tiếp xông về cái này đạo tia chớp, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, 0,1% nháy mắt đánh vào chung một chỗ, tạo thành một cổ chấn động thước chư thiên đụng. Oanh, đụng một khắc kia, A Lực còn có Aya rối rít bịt kín lỗ tai. Ngay sau đó, một cổ hoảng sợ rung động, giống như một đạo chân trời lưu vân, cuốn sạch toàn bộ mặt đất. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, mời viếng thăm điện thoại di động, mời viếng thăm đề cử, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1302, thân xác so đấu. Đụng một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình đụng vào một tòa vô địch đại sơn trên. Mạnh mẽ lực lượng phản chấn, trực tiếp đem Liễu Vô Tà cuốn bay, thân thể lăng không một cái lộn, rơi vào 100 mét ra. A Lôi quả đấm đột nhiên thu hồi, giống vậy bị một cổ vô cùng thần lực đẩy lui, rung động còn ở chập chờn, bắt đầu ảnh hưởng đến chu vi mấy chục ngàn mét. Lại tới, Liễu Vô Tà chiến ý hoàn toàn bị câu dẫn, thân thể một cái lật lăn, lần nữa cướp đi lên. Mới vừa rồi hắn giống vậy không có ra đem hết toàn lực, chỉ dùng 60% chừng lực lượng, 70% lực lượng. A Lôi một tiếng gầm thét, chân phải đi về trước đạp một cái, kinh khủng quyền kính bắn tán loạn ra, chung quanh không gian đã sớm nổ tung, tạo thành vô số mảnh vỡ. Hơn nữa đáng sợ không gian vực sâu xuất hiện, hai người ai cũng không lý tới, bởi vì A Lôi biết Liễu Vô Tà có phá giải không gian vực sâu biện pháp. Quyền kính xông ra, hư không xuất hiện kịch liệt tiếng va chạm, đi đôi với nhiều ngọn lửa. Liễu Vô Tà thân thể hóa là một đạo hỏa diễm, cả người hoàn toàn bị ngọn lửa gói lại, kịch liệt va chạm, sinh ra cảnh tượng kỳ dị, thân xác bị lưu ly thánh y bọc, ngược lại cũng không ngại. A Lôi trước mặt không gian mảnh vỡ hướng hai bên vọt tới, tạo thành một phiến chân không thế giới, hai người cách nhau 100 mét, chớp mắt liền tới. A Lực cùng Aya lần nữa che lỗ tai, mới vừa rồi đánh vào, chấn động được bọn họ màng nhĩ đều phải nổ tung. Xa xa, xuất hiện nhiều bóng người, bọn họ bị nơi này cảnh tượng hấp dẫn tới đây, nhất là cự nhân tộc. Cách nhau mấy chục ngàn gạo cũng có thể thấy bọn họ. Là Liễu Vô Tà cùng cự nhân tộc giao chiến. Từ hơi thở trên làm ra phán đoán, là Liễu Vô Tà cùng cự nhân tộc ở giao chiến. Càng ngày càng nhiều chủng tộc chạy tới, còn có rất nhiều người lùn tộc trà trộn trong đó. Cái này Liễu Vô Tà thật đúng là vô cùng gan dạ. Lại dám trêu chọc cự nhân tộc, thật là sống không nhịn được. Trừ người lùn tộc ra, không có chủng tộc nguyện ý trêu chọc cự nhân tộc, liền liền vô diện tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cự nhân tộc nguyên thần cùng loài người không cùng, vô diện tộc căn bản điều khiển không được, chạy tới nhân tộc không dám đến gần, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, lần nữa đụng vào nhau, nhảy, oanh, rắc rắc, tất cả loại thanh âm xen lẫn nhau, tạo thành hủy thiên diệt địa một quyền. Lần này tạo thành lực lượng ảnh hưởng chu vi 30.000 thước, dư âm rất mạnh, coi như là đứng ở chục nghìn mét ra, cảm giác thân thể lay động giống như gió lốc lớn tấn công tới. Đây là lực lượng bực nào? Liễu Vô Tà thân thể vẫn là lăng không một cái lộn, vững vàng đứng ở trên hư không, trong mắt nóng như lửa, chiến ý càng ngày càng đậm. A Lôi trong thân thể máu hoàn toàn bị đốt, thật lâu không có như vậy niềm vui tràn trề chiến đấu qua. Thống khoái, lại tới, 90% lực lượng, xoa xoa bị chua quả đấm, A Lôi còn chưa hết hy vọng, 90% lực lượng, đã đến gần cực hạn, chiến. Liễu Vô Tà bỏ rơi hất tay cánh tay, tê dại toàn tiêu mất, trên mình lực lượng còn ở leo lên, mới vừa rồi hắn dùng 80% thân xác lực lượng, cũng không điều động chân khí, A Lôi thi triển 90% lực lượng. Chỉ bằng vào thân xác rất khó ngăn cản được, cái này quyền thứ ba, nhất định phải điều động chân khí, đơn thuần thân xác đi lên xem, cự nhân tộc tăng thêm một bậc, gia trì chân khí, vậy thì chưa chắc, Liễu Vô Tà lực lượng tăng lên gấp đôi hơn, không có gì lạ một quyền, bình đẩy ra ngoài một khắc kia, không có một chút thanh âm, chỉ có thể nhìn được hai bên không gian không ngừng sụp đổ. Như vậy hình ảnh, vô cùng cái đánh vào thị giác, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc là tu luyện thế nào? lực lượng thật là đáng sợ, cách nhau hơn 10.000 gạo, nhìn không phải rất chân thiết, chỉ có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng. 1.000 mét bên trong không gian sớm đã biến mất không gặp. Không gian vực sâu ở giữa bọn họ tạo thành, không có để ý không gian vực sâu hấp lực, hai người lần nữa đụng vào nhau, mau lui lại, lần này, A Lực ý thức được không đúng, kéo Aya nhanh chóng hướng xa xa rút đi, đụng một khắc kia, không có thanh âm truyền ra, thiên địa lại rơi vào ngừng, đây là tình huống gì, vì sao không có động tĩnh truyền ra, có chút không phù hợp lẽ thường, Liễu Vô Tà trên nắm tay mặt bao trùm một tầng thật dày màu vàng vật chất, đem hắn thân thể hoàn toàn gói lại, giống như là một đạo kim sắc hộ thuẫn, ông, không có kịch liệt nổ âm, bốn phía giống như là vô số con ruồi đang bay múa. Phát ra tiếng ông, A Lôi thân thể, đột nhiên thoáng một cái, lui về sau một bước, cánh tay phải đột nhiên tiêu nghỉu xuống, tất cả lực lượng còn có thanh âm, sớm bị không gian vực sâu hút đi, cho nên bọn họ không nghe được. A Lôi, đi mau, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, hai tay kết ấn, đại không gian pháp thuật thi triển, xé ra một đạo chân không lối đi, để cho A Lôi rời đi không gian vực sâu. A Lôi không chậm trễ chút nào, nhanh chóng rời đi, Liễu Vô Tà xé ra chân không lối đi, ước chừng kiên trì nửa hút thời gian mà thôi, thân thể mình thoáng một cái, vậy tại chỗ biến mất, cách xa không gian vực sâu, không có cường đại đánh vào, không gian vực sâu áp lực từ từ nhỏ dần, mỗi cái người một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, lui đến khu vực an toàn, bốn người đồng thời thở ra một ngụm chọc khí, ngay sau đó vui vẻ cười to đứng lên, nhất là A Lôi, tâm tình cực tốt, xa xa, mấy tên tộc tinh linh nhanh chóng hướng bên này bay tới. Tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà xoay người lại nhìn về phía bọn họ, những thứ này tộc tinh linh Liễu Vô Tà biết, Tiểu Lan liền ở trong đó, Liễu công tử, ta có thể coi là tìm được ngươi, Tiểu Lan mang cái khác tộc tinh linh, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt càn quét một vòng, Liễu Vô Tà không nhìn thấy Phản Á, ý thức được một chút không ổn, Phản Á đi nơi nào, Liễu Vô Tà cau mày hỏi, Liễu công tử, thánh nữ bị Thái Ất Tông người bắt đi, chúng ta tìm ngươi đã mấy ngày, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Tiểu Lan nói xong khóc, nước mắt cộp cộp đi xuống, nghe được Phản Á bị Thái Ất Tông bắt đi, một cổ kinh khủng sát ý lấy Liễu Vô Tà là trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, hắn không đi tìm Thái Ất Tông phiền toái, Thái Ất Tông lại có thể cướp đi bạn hắn, luyện chế tứ tượng tiên phù, mục đích là tự vệ, để tránh gặp phải Thái Ất Tông lớn diện tích vây công. Liễu Vô Tà sẽ không vô duyên vô cớ đi chém chết Thái Ất Tông đệ tử. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà không đi tìm bọn họ phiền toái, bọn họ lại có thể bắt đi Phản Á. Chậm một chút nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, kiềm chế con tim sát khí, để cho Tiểu Lan đem sự việc đi qua nói một lần. Cự nhân tộc còn không biết phát sinh cái gì, từ nhỏ Lan trong giọng nói không khó nghe ra, bọn họ thánh nữ bị Thái Ất Tông bắt đi, tộc tinh linh cùng Liễu Vô Tà quan hệ không giống bình thường. Ngày đó Phản Á điều khiển đóng băng tuyệt vực thời điểm. Rất nhiều người chính mắt thấy, hôm nay Phản Á bị Thái Ất Tông bắt đi, mục đích không cần nói cũng biết, nói rõ là nhằm vào Liễu Vô Tà. Ba ngày trước, Thái Ất Tông một chi đội ngũ phát hiện chúng ta, không nói lời nào, trực tiếp đối với chúng ta đánh đập tàn nhẫn, một phen kịch liệt giao chiến, chúng ta không địch lại, thánh nữ bị bọn họ cướp đi, Tiểu Lan nhanh chóng tự thuật một lần, Thái Ất Tông cũng không làm khó bọn họ mấy cái, chỉ là mang đi Phản Á, chỉ có Phản Á mới là bọn họ mục tiêu, phổ thông tộc tinh linh bắt đi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa cũng bắt đi, ai tới cho Liễu Vô Tà mật báo tin tức, đây mới là Thái Ất Tông mục đích chủ yếu, bọn họ hiện ở nơi nào? Liễu Vô Tà trong mắt càng ngày càng lạnh, Phản Á bởi vì mình mới bị Thái Ất Tông bắt đi, hắn không thể ngồi yên không để ý đến, ngày đó luyện khí, không có Phản Á điều khiển trận pháp, hắn đã chết ở thần tộc trong tay, sau đó lại trợ giúp mình, chặn lại Thái Ất Tông quấy rầy, phần ân tình này, Liễu Vô Tà nhớ ở tim, ở một cái khác không gian gấp, vị trí cụ thể, Tiểu Lan vậy không nói ra được, bọn họ đã tìm 3 ngày, rốt cuộc tìm được Liễu Vô Tà, Thái Ất Tông, ta xem các ngươi là sống không nhịn được, lại dám bắt bạn của ta. Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ, trong con người thả ra đỏ thắm vẻ, kinh khủng sát ý, giống như lũ lụt vậy, chào hướng bốn phương tám hướng, Liễu huynh đệ, ngươi không nên vọng động, Thái Ất Tông nếu bắt Phản Á, khẳng định bày trùng trùng tạm bẫy, cự nhân tộc mặc dù đơn thuần, nhưng không đại biểu bọn họ chỉ số thông minh thấp, A Lôi để cho Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ, mấy ngày nay sống chung, bọn họ đối Liễu Vô Tà tính tình vô cùng rõ ràng. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, Thái Ất Tông làm như vậy, tương đương với xúc phạm Liễu Vô Tà nghịch lân. Khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến, tùy tiện đi trước, há chẳng phải là chúng Thái Ất Tông vòng bộ, tự chui đầu vào lưới. Tiểu Lan bọn họ mặc dù cứu người nóng lòng, vẫn gật đầu một cái, đồng ý A Lôi lời nói, nhất định phải có sách lược vẹn toàn mới được, chỉ như vậy đi giết, Thái Ất Tông khẳng định sẽ đối với thánh nữ bất lợi. Coi như là cạm bẫy, ta cũng muốn xông vào một lần, Thái Ất Tông không trêu chọc ta thì thôi, nếu trêu chọc ta, vậy thì chuẩn bị chịu đựng ta lửa giận đi. Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh đáng sợ, sát ý còn đang ngưng tụ tập ở phía xa những chủng tộc kia. Nguyên vốn còn dự định tới đây bắt sống Liễu Vô Tà, đi Thái Ất Tông nhận bảo vật. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà cùng A Lôi giao chiến, bọn họ xem được rõ ràng, lại không nói Liễu Vô Tà sức chiến đấu như thế nào, chỉ bằng vào A Lôi ba người, bọn họ liền không trêu chọc nổi. Mới đầu bọn họ lấy là Liễu Vô Tà cùng cự nhân tộc có ân oán, kết quả là lẫn nhau so tài, lập tức bỏ đi tất cả ý niệm. Còn như Liễu Vô Tà sức chiến đấu, bọn họ tạm thời còn không biết, dẫu sao lực lượng không có thể đại biểu chân chính thực lực. Chúng ta cùng ngươi cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, A Lôi dự định phụng bồi Liễu Vô Tà cùng đi, như vậy cứu phản á xác suất lớn hơn một chút, hắn còn có thể triệu tập càng nhiều hơn cự nhân tộc cùng nhau tới tương trợ. Cự nhân tộc số lượng không nhiều, nhưng là bọn họ lực lượng vô cùng lớn, một người có thể đỉnh mấy chục người. Các ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, đây là ta cùng Thái Ất Tông ân oán giữa, vẫn là do chính ta để giải quyết. Liễu Vô Tà hướng bọn họ ba cái đầu đi qua cảm kích ánh mắt, không muốn liên lụy cự nhân tộc cùng đời vô tranh, không cần thiết bởi vì mình đắc tội Thái Ất Tông. Nói xong, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, thần thức không ngừng qua lại, từng cái linh văn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hắn phải nhanh một chút tìm được phản á rơi xuống, để tránh gặp bất trắc. Thần thức tầng tầng lớp lớp, xuyên qua hết mấy không gian gấp, mấy phút sau đó, rốt cuộc tìm được phản á rơi xuống, thấy phản á không có sao, Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, bắt phản á, mục đích rất đơn giản, dẫn Liễu Vô Tà tới, nếu như giết nàng, há chẳng phải là không lãng phí một phen tâm tư. Phản á điều khiển trận pháp, giết chết hơn 70 tên Thái Ất Tông cao thủ, để cho Thái Ất Tông rất nhiều đệ tử vô cùng phẫn nộ. Rất nhiều Thái Ất Tông đệ tử cần phải chém chết phản á, thay đệ tử đã chết trả thù, lại bị Thái Ất Tông trưởng lão ngăn lại. Bọn họ mục tiêu là Liễu Vô Tà, cùng giết hắn sau đó lại giết chết phản á cũng không muộn. Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, mời viếng thăm điện thoại di động, mời viếng thăm đề cử, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chương 1303, cơ hội tốt trời ban. Tìm được phản á vị trí sau đó, Liễu Vô Tà trực tiếp xé ra không gian đi vào, A Lôi ba người theo sát phía sau. Bọn họ đã thành thói quen, mấy tên tộc tinh linh do dự một tí vẫn là đi vào theo, bởi vì Tiểu Lan các người cũng không biết thành nữ bị giam ở đâu một tòa không gian gấp, chỉ có đi theo Liễu Vô Tà sau lưng mới có thể tìm được thành nữ. Còn như xa xa những người đó, một mặt mơ hồ, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, Liễu Vô Tà đi nơi nào. Những người đó bàn luận sôi nổi, bọn họ đều là thông qua không gian gấp lối vào mới có thể đi vào cái thế giới kế tiếp. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp qua lại không gian bên trong, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Phỏng đoán đi hạ cái không gian đi, đám người dần dần tản đi, tìm một chút một cái không gian lối vào. Một tòa bình nguyên to lớn bên trên tụ tập rất nhiều người, Thái Ất Tông đến gần 500 tên cao thủ tề tụ một đường, còn có rất nhiều cao thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.